Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nhậm ngã hành tham thượng. Tiểu sư muội, Hằng Sơn bên này, trừ một cái lệnh hồ dung, cũng không có đem ra được, còn lại sớm đã chết cả, cho nên, chỉ có thể trên lệnh hồ dung, nhưng, đối mặt chính là mình tình nhân cũ, tiểu sư muội. Lệnh hồ dung liền có một chút không nghĩ hạ thủ ý tứ. Đừng kêu tiểu sư muội ta. Nhạc Linh San nghe vậy kích động hô, ngươi không có tư cách làm ta đại sư ca. Nhạc Linh San nghiến răng nghiến lợi nói, cái này phiên bản Nhạc Linh San trải qua Phương Mặc tham dự cũng không có di tình biệt luyến, mà hoàn toàn hận lên lệnh hồ dung. Lệnh hồ dung bản nhân thuần túy là mộng bức, hắn bị Phương Mặc vừa đẩy xuống đi ra, liền phát hiện thế giới này cũng không giống nhau. Lúc đầu thương yêu sư phụ của mình, hận không thể giết mình, giống đối đãi con ruột đối đãi mình sư nương, cũng không muốn thấy mình. Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội, thấy một lần mình, liền rất không đại sát mình. Còn có còn lại môn phái người, trừ phái Hằng Sơn Nghi Lâm tiểu sư muội, không ai không hận mình. Ngay lúc đó lệnh hồ dung hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mình rốt cuộc là đắc tội người nào, vì sao lại như vậy. Xong về sau lệnh hồ dung hỏi thăm một phen mới biết được, ở mình bị ép buộc trong khoảng thời gian này, mình bởi vì một cái ma giáo thánh cô không tiếc đả thương sư phụ của mình, còn kém chút mà giết sư nương. Ngay trước mặt tiểu sư muội buông lời, mình từ nay về sau cũng không tiếp tục nguyện ý gặp tiểu sư muội. Sau đó lại dẫn ma giáo thánh cô đến liền ra ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Lệnh hồ dung cảm giác chính mình có phải hay không điên. Cái kia đoạn hôn mê thời gian thật ra là đang nằm mơ. Xong, không có người tin tưởng lệnh hồ dung. Tình tiết trong phim lệnh hồ dung chẳng qua là một cái bị lão nhạc lấy ra làm bia đỡ đạn kẻ đáng thương mà thôi. Nơi này lệnh hồ dung hoàn toàn là ngồi vững khi sư diệt tổ, cấu kết ma giáo yêu nữ, thả ra ma đầu vai trò hắc hóa vô cùng nghiêm trọng. Tiểu sư muội, ta thật không biết vì sao lại như vậy a. Lệnh hồ dung nóng nảy giải thích, tiểu sư muội, trước ta đoạn thời gian bị ép buộc chính là lúc trước đã cứu chúng ta Diệp cô thành kia. Ta ở cái kia mà bằng không chính là bị đánh ngất xỉu, bằng không chính là bị điểm trúng toàn thân huyệt đạo. Hắn còn bức ta học được ma giáo Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Ta thật sự oan uổng a. Lệnh hồ dung lời giải thích này, lúc trước cùng Nhạc Bất Quần lúc gặp mặt cũng đã nói, nhưng không ai tin a. Hừ, ăn nói bừa bãi còn oan uổng Diệp đại hiệp. Nhạc Linh San trong mắt là phun lửa hận ý, thường nói yêu lâu hận cát. Nhạc Linh San càng ngày có bao nhiêu yêu lệnh hồ dung, hiện tại lập tức có nhiều hận lệnh hồ dung. Cho nên lệnh hồ dung hết thảy giải thích dưới cái nhìn của nàng đều là đang gạt người, mà còn vu hãm khiến hắn vô cùng kính nể Diệp đại hiệp. Ai, Diệp đại hiệp, ngươi đây là gặp tiểu mê muội. Dưới trận, Đông Phương Bạch trêu tức nhìn Phương Mặc, oan uổng a phu nhân, ta đối với loại này tiểu cô nương thế nhưng là một chút ý nghĩ cũng không có. Phương Mặc kiên quyết vô cùng tỏ thái độ là rất quan trọng, coi như ngươi thức thời. Thấy được Phương Mặc như vậy thịnh vượng cầu sinh dục, Đông Phương Bạch hài lòng gật đầu, tiếp tục ngắm nhìn. Về phần Phương Mặc lại là ở một bên yên lặng rơi lệ. Trong khi nói chuyện, trên trận hình thức lại phát sinh biến hóa, khổ bức một đôi tiểu tình nhân đã chiến thành một đoàn. Cùng tình tiết trong phim khác biệt chính là đối với lệnh hồ dung hận tới cực điểm Nhạc Linh San đi lên trực tiếp là sắc bén Hằng Sơn kiếm pháp, Lệnh Hồ Sung tự nhiên là không xong công kích mình tiểu sư muội, chỉ có thể không ngừng đón đỡ. Lệnh Hồ Sung, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới, bằng không ta chết đi cũng sẽ hận ngươi. Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Sung chỉ thủ không công, rất là bầu không khí, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đoàn. Mắt phượng nhìn chăm chú Lệnh Hồ Sung, quát: tiểu sư muội, ta không hạ thủ được. Lệnh Hồ Sung căn bản không muốn chiến đấu. Vậy ngươi cầm mạng đến đây đi Lệnh Hồ Sung. Nhạc Linh San hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm đối với Lệnh Hồ Sung liền thẳng tắp đâm tới. Lệnh Hồ Sung thấy thế, biết đến hôm nay không thể thiện, cũng được, còn không bằng đưa sư phụ một cái nhân tình. Lệnh Hồ Sung đáy lòng nghĩ tới, đối mặt tới kiếm, Lệnh Hồ Sung trực tiếp nghênh đón, đưa tay hai ngón tay kẹp lấy Nhạc Linh San kiếm, nhắm ngay bờ vai của mình, hướng về sau kéo một phát, xoẹt xẹt, một tiếng, đâm thẳng mà vào. Đại sư ca, Nhạc Linh San trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn, chẳng lẽ mình thật oan uổng đại sư ca? Không phải, hắn đã không phải trước kia đại sư ca, hắn là ma đầu. Là cấu kết ma giáo yêu nữ, muốn giết hại cha ma đầu. Nhạc Linh San một lần nói với mình, Lệnh Hồ Sung là ma đầu. Đánh, Lệnh Hồ Sung thấy thế cũng không phải dây dưa. Đem Nhạc Linh San trường kiếm chấn đoạn, tiếp lấy lực phản chấn, lui về Hằng Sơn trận doanh. Lệnh Hồ Sung này ngược lại thật sự là một đa tình mầm móng a. Đông Phương Bạch cười nói, ha ha ha. Phương Mặc cười cười, không nói, đúng, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ, đều vào lúc này. Đông Phương Bạch nhìn trong sân tình cảnh, mắt thấy kết quả là muốn đi ra, không vội không vội, những cao thủ cũng đều kiện toàn, đợi Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần sau khi đánh, ta xuất thủ nữa cũng không muộn a. Phương Mặc cười nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Đánh cho thời điểm gọi ta một tiếng, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Đông Phương Bạch tựa vào trên vai Phương Mặc, híp ở con mắt, nhẹ nhàng nói. Phương Mặc vươn tay đem Đông Phương Bạch ôm lấy, trong tay che nắng dù tiếp tục đánh. Ánh mắt bỏ vào trong sân, trên lôi đài, dưới Lệnh Hồ Sung đi. Tả Lãnh Thiền cao hứng không dứt, trong mắt hắn chỉ có Lệnh Hồ Sung mới có chút uy hiếp. Nhưng Lệnh Hồ Sung hiện tại người đã bị thương nặng, không thể đánh đấu. Trên lôi đài Nhạc Linh San ở, tiểu bối, đơn giản giải quyết thế là được. Một phen ngôn ngữ chi tranh về sau, trên Tả Lãnh Thiền đài thuần thục đem Nhạc Linh San đặt xuống đài đi, muốn tiếp nhận Ngũ Nhạc phái trưởng môn. Mà lúc này đây, mưu đồ đã lâu Nhạc Bất Quần, tự nhiên không thể lại đang ngồi không nói. Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền lại là một phen kịch liệt miệng pháo. Hai người trong lời nói đều phảng phất mang theo đao, đều là giang hồ đại lão, tự nhiên không thể trực tiếp mắng lên, nhưng thả miệng pháo nha, ai không biết a. Sau khi nói xong, hai người lại hiệp định quân tử ước hẹn, mặc kệ người nào xảy ra chuyện, cũng không thể nghĩ đến báo thù. Lốp bốp một trận loạn đả, hai người đều là dùng tới lá bài tẩy của mình Tịch Tà Kiếm Pháp. Chẳng qua, trong tay Tả Lãnh Thiền là giả, cuối cùng, ở trên nóc nhà, Nhạc Bất Quần sử dụng Tú Hoa Châm, đem Tả Lãnh Thiền con mắt lộng mù, kết thúc cuộc nháo kịch này. Đáng tiếc một phen về sau, Phương Chính đứng ra, quyết định tuyên bố so kiếm kết quả cuối cùng. Đến lúc này, Phương Mặc biết đến, mình nên đăng tràng, bố cục lâu như vậy, con cá cũng tới câu, nên lúc ăn cơm, chậm đã. Lại Phương Mặc chuẩn bị đánh thức Đông Phương Bạch, lôi đình xuất thủ, chém giết ở đây chính đạo cao thủ. Bỗng nhiên bên ngoài sân truyền đến một tiếng lôi đình gào to. Lớn như vậy buổi lễ long trọng, Ngũ Nhạc phái sát nhập tốt đẹp thời gian. Tại sao không mời lão phu? Không phải là nhìn một chút không dậy nổi lão phu? Theo âm thanh càng ngày càng gần, một người mặc hắc bào, mang theo một cái thiếu nữ áo lam cùng một đám cao thủ. Từ trong đám người đi vào, đám người tự nhiên cấp cho ra một cái lối đi. Trên đài hăng hái Nhạc Bất Quần, nhìn chậm rãi đi tới người. Kinh hô, Nhậm Ngã Hành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.